Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4145, Luân hồi tiên vương, không biết đại hắc sẽ đột phá đến cái gì lĩnh vực. Hắn đối với đạo pháp nắm giữ đã rất đáng sợ, càng được hằng cổ tiên vương lực lượng bản nguyên, không biết có thể hay không bước vào đại đế đỉnh cao nhất. Đạo lăng đầy cõi lòng chờ mong, đại hắc nếu là bước ra đi, tương lai đường nhất định sẽ một phàm phong thủy. Bước vào chư thiên đế đối với hắn mà nói độ khó căn bản không lớn. Chỉ có điều đạo lăng xông vào tiên môn vùng đất bản nguyên. Đi tới nơi này thực tại sợ hết hồn. Một ngọn núi, có thể nói một tòa chật ních vũ trụ tiên sơn. Nó tựa hồ nằm ngang ở trong năm tháng luân hồi, đan dệt vô cùng vô tận luân hồi kiếp quang, dâng trào chấn động cổ kim tương lai chí cường khí tức. Đại hắc liền nằm uốn lượn ở luân hồi thánh sơn bên trong. Thời khắc này hắn thần thánh trang nghiêm, uy thế lẫm lẫm, như là thành thánh làm tổ yêu thần. Toàn bộ thân thể dường như hóa thành mênh mông luân hồi vòng xoáy lớn. Muốn ở cổ kim tương lai bên trong nhảy lên thời không. Lão đại ca, cổ tiên vương, hồn tiên giáo chủ, tam đại cấm kỵ bá chủ, đều đang đứng ở chỗ này. Đạo lăng chấn kinh rồi. Đại hắc đột phá tuyệt đối sẽ cực kỳ nghịch thiên. Không phải vậy cấm kỵ bá chủ không thể tới trong này quan sát. Đại tạo hóa, đại kỳ ngộ. Lão đại ca bọn họ nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm luân hồi thánh sơn. Thổn thức không ngớt, này tạo hóa thật đáng sợ, lại bị một cái chuẩn đế chiếm được. Bởi vì hiện tại luân hồi thánh sơn khủng bố tuyệt luân. Đại hắc ở nhận chủ luân hồi thánh sơn thời điểm, phi thường nhỏ yếu, thậm chí luân hồi thánh sơn cũng phi thường nhỏ yếu. Đại hắc chẳng khác nào vô duyên vô cớ được một cái đại tạo hóa. Đại hắc nghiên cứu càng sâu, mở ra luân hồi thánh sơn bí mật liền càng nhiều. Liền như vậy hắn một tầng tiếp một tầng xốc lên luân hồi thánh sơn sức mạnh. Đã khủng bố đến để lão đại ca bọn họ trông mà thèm mức độ. Không nghi ngờ chút nào, đây là cấm kỵ chí bảo. Vô cùng đáng sợ cấm kỵ chí bảo, thậm chí cấm kỵ chí bảo bên trong cất giấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái thế bí thuật. Chuyện này quả thật là một cái chấn động chư thiên siêu cấp tiên tàng bị đại hắc đào móc ra. Tham lam đại hắc cuối cùng đào móc ra một cái để cấm kỵ đều đỏ mắt chân bảo. Hẳn là luân hồi tiên vương chí bảo, luân hồi sơn thuộc về cấm kỵ chí bảo, không sai được, đánh giá cùng thâm uyên chí bảo đến từ một chỗ, phía trên các loại sức mạnh rất khủng bố, đáng giá nghiên cứu, đáng tiếc thâm uyên không tính được cấm kỵ chí bảo. Bất quá thâm uyên chí bảo phi thường đặc thù, hiện tại bị vô lượng làm thân thể, tương lai thành tựu tuyệt vời, vô lượng đại đế đã sớm hỏi qua hồn thiên giáo chủ bọn họ. Liên quan đến thâm uyên lai lịch, đối với luân hồi thánh sơn lai lịch bọn họ thay đổi sắc mặt. Đây là vô địch cấm kỵ chí bảo. Bọn họ suy đoán không kém chấn tiên bia mấy phần, rất khả năng là đồng cấp tiên chân. Đại hắc được luân hồi tiên vương đạo thống. Luân hồi sơn này dĩ nhiên là cấm kỵ chí bảo. Đạo lăng chấn động, cái này bất ngờ quá to lớn. Hiện tại đại hắc vô hạn bạo phát, gốc gác toàn ra, phát ra khủng bố giống to, dường như nổ tung ở trong năm tháng luân hồi. Trăm vạn năm, đại hắc như là một cái u linh, nó lẻ loi, không có đồng bọn, không có đồng hành giả. Nó nghiêng lên đại đầu, đi khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đuổi theo lý tưởng của nó. Nó gánh vác thiên đình trọng trách, tìm kiếm một cái lại một cái có thể trùng kiến thiên đình cường giả. Trải nghiệm của nó đặc sắc tuyệt luân, nói cái mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Nhưng là đại hắc cũng thường hết nhân gian quả đắng. Đại hắc muốn thành đế, căn bản không khó. Nhưng là hắn một mực chờ đợi, chờ một ngày này, chờ đợi đào móc luân hồi thánh sơn bí mật. Một ngày này đến, đại hắc vô cùng mạnh mẽ, hống động luân hồi, đế cơ che kín bầu trời. Hắn xông ra gông xiềng giết vào đế cảnh. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có như vậy đi. Đại hắc như cùng ở tại một cái lại một cái trong luân hồi bạo phát, khôi phục trí cao vô thượng tiềm năng, một tầng lại một tầng đăng lâm đỉnh cao nhất, thả ra khủng bố cực điểm luân hồi chi vương khủng bố khí thế. Đạo lăng ngốc tiết, đại hắc bước lên trời, bước vào đế quan, bước vào đại đế cảnh giới, lại một lần nữa bước vào chư thiên đế cảnh giới. Hắn liên tiếp nổ ra ba đại cảnh giới, này truyền đi đủ để náo động cổ sử, sửa cổ sử. Thậm chí sau một khắc đại hắc cảnh giới trở về nguyên điểm ẩn đi, đây là như thế nào một loại thể hiện? Đây là đối với thời không luân hồi nắm giữ đến nghịch thiên cấp độ thể hiện. Đại hắc rốt cuộc được hằng cổ tiên vương một phần sức mạnh bản nguyên, nó kỳ ngộ nghịch thiên. Giờ khắc này thức tỉnh, lão đại ca bọn họ đều bị đè ép. Này hắc tiểu tử, thật làm cho ta bất ngờ. Hồn thiên giáo chủ nói rằng, ta xem ta 10 năm này thời gian không có lãng phí vô ích. Hồn thiên giáo chủ xác thực chỉ điểm đại hắc dòng dã 10 năm. Cùng năm đó lão đại ca bồi dưỡng đạo kiếp một dạng. Nhưng là đại hắc lập tức bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Điều này làm cho bọn họ phi thường bất ngờ. Hơn nữa đại hắc đột phá không có lôi kiếp. Lão đại ca cười to nói, quang tiên môn ẩn chứa sức mạnh thời gian, đầy đủ hắn được lợi cả đời. Hắc tiểu tử dã tâm rất lớn, tương lai nói không chắc có thể trở thành một đời tiên vương. Lão đại ca hoàn toàn tự tin, đối với tiên vương con đường này, lão đại ca cũng sẽ không lạc hậu với người. Hắn rốt cuộc mới bước vào lĩnh vực cấm kỵ không tới 100 năm, liền có thể cùng hỗn độn cấm khu lão quái vật tranh đấu, đủ khiến hồn thiên giáo chủ than thở. Lão đại ca còn có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai nói không chắc chính là một đời tiên vương. Ha ha ha, đại hắc rít gào, kích động kém chút ngất đi, khóe miệng đều nứt đến lỗ tai lên, kích động kém chút miệng mũi bọt mép. Hắn thành công, đào móc ra luân hồi thánh sơn bí mật, bị hắn trông coi vô tận 5 tháng luân hồi thánh sơn. Trông coi một cái vô pháp đào móc mỏ vàng. Có thể tưởng tượng được lấy đại hắc tham lam tính cách là cỡ nào nôn nóng. Đại hắc luôn luôn ham muốn đào ra luân hồi thánh sơn bí mật. Ở cực đạo đại đế thời đại, đại hắc chính là luân hồi thánh sơn sứ giả. Đại hắc đối với luân hồi thánh sơn quá giải, nhận định hắn cất giấu đại tạo hóa. Hiện tại rốt cục đào móc ra. Nhìn từ lăng bạt giới tu luyện bắt đầu, cùng đạo lăng đồng thời trải qua đếm không hết máu tanh mưa gió lão huynh đệ. Đạo lăng vì hắn cao hứng, thậm chí hắn cảm giác luân hồi thánh sơn giống như bất hủ sơn. Mạnh mẽ tuyệt luân, luân hồi thánh sơn, hầu ca hẳn là có thể được bất hủ sơn. Còn có vũ trụ sơn, thông thiên tiên tháp. Chúng ta thiên đình đến thời điểm có tứ đại cấm kỵ chí bảo. Suy nghĩ một chút liền hưng phấn. Đại hắc cũng không có cao hứng quá lâu. Hắn yên tĩnh lại. Hắn tiếp tục nghiên cứu luân hồi thánh sơn. Mở ra luân hồi thánh sơn hết thảy bí mật. Ầm ầm, đúng vào lúc này, luân hồi thánh sơn tự chủ phát sáng, hừng hực ngập trời, phảng phất mở ra một cái luân hồi vạn giới. Cái kia mênh mông thời không sức mạnh xoay chuyển tất cả sức mạnh, mở ra một cái luân hồi vũ trụ, lan tràn lệnh người đời run rẩy thời gian mưa ánh sáng. Được, hồn thiên giáo chủ động dung, thất sắc nói. Được lắm Luân Hồi Tiên Vương, quả thực thần thông quảng đại, không hổ là Tiên Vương. Hắn chí bảo mở ra luân hồi vũ trụ, thời gian tỷ lệ dĩ nhiên đạt đến khủng bố so sánh 100. Cái gì? So sánh 100, đạo lăng hóa đá, truyền thuyết mạnh nhất thời không đại trận, là 33 lần tỷ lệ, nhưng là luân hồi vũ trụ có so sánh 100 tỷ lệ. Ở đây mang tới 1 năm, ngoại giới cũng là 100 năm thời gian. Bất quá đại hắc để lại một câu nói, luân hồi vũ trụ tiêu hao phi thường đáng sợ, muốn duy trì luân hồi cổ giới vận chuyển, cần lượng lớn thời không tinh thạch, con số này bình thường siêu cấp quần tộc đều rất khó chịu đựng. Điểm này đạo lăng không lo lắng, đạo tộc nắm giữ bảo tàng, thời không tinh thạch mỏ quặng có rất nhiều. Duy trì chừng 10 năm thời không cổ giới vận chuyển không thành vấn đề. Thậm chí, tam đại thế lực bá chủ không thể không động tâm. Hồn Thiên giáo chủ phi thường quả đoán, lấy ra hết thảy thời không tinh thạch, đầy đủ luân hồi cổ giới vận chuyển mấy chục năm. Nội bộ càng là một cái nhìn thấy mà giật mình thời gian. Này đã là một cái đáng sợ con số. Thậm chí đạo lăng truyền lệnh xuống, thiên đình đầy vũ trụ nhanh chóng thu lấy thời không tinh thạch, đập ra lượng lớn tài chính, làm cho cả thị trường phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hồn Thiên giáo gốc gác cũng rất khủng bố, vào lúc này không cần còn phải đợi tới khi nào, thiên ngưu tộc cùng vạn thú giáo tự nhiên đồng ý, lấy ra đếm không hết tài chính đi ra. Không ra một tháng, toàn vũ trụ thời không tinh thạch kém chút bị quét đi sạch sành xanh. Để cái các đại thương hội đều run rẩy, tuyệt đối là hô mưa gọi gió bá chủ. Bằng không ai có thể lật đổ thị trường. Chuyện này để thần tộc bọn họ bắt đầu độ cao coi trọng. Thủ bút lớn như vậy, khẳng định cùng huyền hoàng một mạch có quan hệ. Bọn họ lẽ nào chế tạo 33 lần tốc độ chảy thời không? Hừ, có thể như thế nào? Cùng thời quang tháp có so với sao? Hằng cổ tiên vương đã xuất quan, mở ra thời quang tháp, giới hạn cho chúng ta các đại quần tộc. Không sai, thời quang tháp đầy đủ hơn 40 lần thời gian tốc độ chảy. Bọn họ huyền hoàng một mạch lại mạnh. Có thể có thời quang tháp loại bảo vật này, thần tộc bọn họ cười nhạt, trong tộc rất nhiều cường giả đều đi rồi thời quang tháp. Bọn họ rõ ràng tương lai cùng huyền hoàng còn có vừa đứng, nhất định phải mau chóng bù đắp hao tổn. Ầm ầm, chu bị một tháng, luân hồi vũ trụ triệt để mở ra, không gian đủ lớn. Đủ để dung hợp 10 vạn tu sĩ ở bên trong tiềm tu. Ngoại giới 1 năm nội bộ chính là 100 năm A. Cố nhiên hao tổn không tiền khoáng hậu, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Nên bế quan, đạo lăng mang theo đếm không hết đại đạo bí điển, thậm chí tiếp đón được nơi này mênh mông chư thiên sức mạnh bản nguyên, chế tạo ra một cái mạnh nhất tu luyện thánh địa. Luân hồi Thánh Sơn xuất hiện, để huyền hoàng vũ trụ tranh thủ đến quý giá thời gian. 100 năm không đủ, vậy thì 1000 năm, lão đại ca tam đại cấm kỵ bá chủ thường thường đi tới chỉ điểm đạo lăng. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt chừng 10 năm qua đi, lão đại ca rời đi huyền hoàng một mạch, truy tìm thuộc về mình đăng tiên đường. Đạo lăng không nhanh không chậm tìm hiểu, thường thường cùng thiên đình chúng tướng sĩ giao lưu kinh nghiệm ẩn ni một cái lại một cái vô. Thượng bá chủ ở luân hồi vũ trụ mở đàn giảng đạo, náo nhiệt dồn dập, để chảm tiên đạo nhân hồi tưởng lại cái cổ sử trước đạo tộc mở ra thịnh thế. Là 100 năm đi qua, thiên đình đi ra một nhóm đế binh, ý nghĩa trọng đại. 100 năm sau bọn họ bị chảm tiên đạo nhân chạy ra, vẫn vắng lặng ở loại này an nhàn trong tu luyện. Đây là tu luyện tối kỵ, Rất nhiều chiến binh bước lên vũ trụ chinh phạt Lữ Trình. Bọn họ bắt đầu rồi hành trình mới, quét ngang các đại vũ trụ bảo tàng, chờ đợi 10 vạn thiên binh thiên tướng khôi phục, đạp nát dị vực, vạn đạo chi hỏa, cũng không biết bao nhiêu năm, luân hồi vũ trụ bên trong, bốc cháy lên vạn đạo chi hỏa, đạo lăng hóa thành tiên lô, dường như năm đó rèn luyện vạn thế quyền, lần này hắn lấy vạn đạo chi hỏa, rèn luyện vạn đạo kinh, toàn bộ tiên lô bên trong hỗn độn một mảnh, 3000 đại đạo ngang trời hiện ra, sáng lập ra một cái người đời không thể nào tưởng tượng được tiên khung vũ trụ, là một đời lại một đời sức mạnh đáng sợ bắt đầu thức tỉnh thời khắc, phảng phất thập đại tiên vương sừng sững ở vạn đạo đỉnh cao nhất, ngạo thị cổ kim tương lai, hết chương.